Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, phần 50, chương 50 ngươi phải hào hảo đại khái là bởi vì không ở trong trò chơi duyên cớ. Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy cùng Dịch Khinh Trần ở bên nhau có như vậy một ít biệt nữ. Nàng không phải công tử U, không phải phía đông đại lục đại thần. Cũng không phải cái thứ nhất hắc ám hệ người chơi. Nàng chỉ là Diệp Từ. Chính là Lưu Niên. Tựa hồ vẫn là Lưu Niên. Diệp Từ ngồi ở đường đi bộ biên cây dù hạ. Quán cà phê nhân viên tạp vụ cho nàng bưng tới thêm băng sữa bò. Nàng híp mắt hút một ngụm. Nghiêng đầu nhìn phố đối diện thật lớn màn hình. Mặt trên đang ở truyền phát tin vận mệnh trò chơi khi đoạn. Cũng không biết vinh quang hoa bao nhiêu tiền. Ở như vậy một người chiều như lưu khu náo nhiệt bao hạ như vậy một cái thời gian đoạn tuyên truyền. Vận mệnh thật là xa xỉ làm người hâm mộ ghen tị hận. Giờ này khắc này, hiện tại trên màn hình lớn truyền phát tin chính là Lưu Niên cùng kịch độc quyết đấu. Xuất sắc ngoạn mục, Dịch Khinh Trần chỉ là nhìn nàng sườn mặt, chỉ thấy kia một đầu nồng đậm tóc đen bị buộc chặt lên. Đuôi tóc như là thác nước giống nhau chảy xuôi xuống dưới, dừng ở nàng màu xanh nhạt trên váy, càng sấn đến nàng làn da bạch đến lóa mắt. Nàng dùng tay chống đỡ cằm, quay đầu nhìn màn hình lớn, cực nóng không khí đem nàng gương mặt hôn đến hơi hơi hồng. Có mấy cây rơi xuống tóc mái ở nàng khuôn mặt thượng. Lưu Niên xem đến tâm ngứa. Thật muốn liền như vậy đem kia mấy cây tóc liêu đi lên. Thật muốn dùng ngón tay liền như vậy vuốt ve quá nàng trắng nọn làn da. Ửng đỏ gương mặt, Dịch Khinh Trần ánh mắt thật sự là cực nóng. Xem đến Diệp Từ có điểm biệt nữ lên. Nàng trộm đem ánh mắt từ trên màn hình lớn xúc lại đây, lại trộm ngó hắn liếc mắt một cái, mà hắn kia như đuốc ánh mắt năng đến Diệp Từ lại thực mau đem chính mình ánh mắt rụt trở về. Nàng có điểm khác, vội vàng nắm lên trên bàn băng sữa bò uống một ngụm, lại uống một ngụm. Hôm nay như thế nào như vậy nhiệt đâu? Vận mệnh đầy 4 năm hoạt động hấp dẫn rất nhiều người. Trừ bỏ từ cả nước các nơi bị phía chính phủ mời lại đây người chơi ở ngoài, còn có rất nhiều thành phố S cùng với quanh thân tỉnh thị tự phát lại đây chơi người chơi. Mà ở này khoảng cách vận mệnh tổng bộ gần nhất, đường đi bộ thượng, tự nhiên mà vậy liền tắc rất nhiều người chơi. Hiện tại bọn họ cũng chính nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Thường có tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra tới. Bọn họ ở cảm thán loại này đỉnh cấp người chơi vì bọn họ sở mang đến khắc cốt minh tâm thị giác cảm thụ. Hai người liền như vậy cương cũng không phải cái biện pháp. Tuy rằng Lưu Niên nhưng thật ra không sao cả. Đôi mắt một khắc cũng không có rời đi quá Diệp Từ. Chính là làm bị nhìn chăm chú một phương Diệp Từ có điểm chịu không nổi. Nàng cơ hồ đem kia ly cũng thịt bò nạm uống xong rồi. Cuối cùng chỉ có thể không lời nói tìm lời nói nói. Ngươi tới sớm, kịch độc bọn họ ngươi đã gặp qua sao? Dịch Khinh Trần cũng không có thu hồi ánh mắt. Chỉ là nhẹ nhàng ngô một tiếng, xem như đáp lại. Diệp Từ thấy thế không khỏi cúi đầu, oán hận thấp giọng nói, ngươi có thể hay không không nhìn chằm chằm ta xem monster hảo. Dịch Khinh Trần nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía bốn phía, bên này nhìn xem, bên kia nhìn xem, rồi sau đó lại đem ánh mắt di trở về, tiếp tục dính vào Diệp Từ trên người. Diệp Từ vốn dĩ vừa mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chớp mắt lúc sau Dịch Khinh Trần ánh mắt lại trở xuống tới. Nàng càng thêm xấu hổ. Nhíu mày nói, Làm gì a? Lại quay lại tới địa phương khác khó coi. Lưu Niên nhìn Diệp Từ khóe miệng nhấc lên một cái độ cung. Một đôi mắt đào hoa càng là sáng rọi lưu chuyển. Hắn thanh âm đê đê trầm trầm, minh minh ám ám giống như mật ngọt toàn bộ phố. Diệp Từ mặt không biết vì cái gì lại nhiệt vài phần. Nàng nhấp nhấp khóe miệng, không nói chuyện, chỉ là quay đầu đi, tiếp tục nhìn màn hình lớn. Mà Lưu Niên lại phát hiện nàng kia nguyên bản giống như bạch ngọc giống nhau lỗ tai cái này thời điểm đã hồng đến cùng tôm luộc giống nhau, không có gì khác nhau. Hắn trong lòng liền phảng phất có một con tay nhỏ duỗi lại đây, nhẹ nhàng gãi gãi, nói không nên lời thoải mái. Cùng Dịch Khinh Trần đi dạo một ngày, giống như buổi sáng về điểm này biệt nữ hữu đã sớm không biết bay đến địa phương nào đi. Diệp Từ tuy rằng lời nói không nhiều lắm, bất quá dọc theo đường đi cùng Dịch Khinh Trần nhưng thật ra rất có cộng đồng quan điểm. Một chút việc nhỏ đều có thể thảo luận nửa ngày. Tới rồi chân trời nhiễm hà thời điểm, hai người mới về tới khách sạn. Vừa mới tiến khách sạn liền nghe được Phương Tô Tô thanh âm kêu to lên. Tới tới, ta liền biết nàng sẽ không lơm ăn cơm. Ngươi xem, đã trở lại đi. Diệp Từ theo tiếng la xem qua đi, chỉ thấy Phương Tô Tô dùng nàng dùng sức phất tay đâu. Ở nàng bên người đứng đúng là Tần Sở Nhược. Lần này chịu phía chính phủ sở mời chính là các đại lục xếp hạng tiền tam hiệp hội. Ở phía đông đại lục chỉ có Lang tộc, Đại Đường, cùng Chiến Thiên Hạ chịu mời, mỗi ngày hướng về phía trước. Tuy rằng phát triển tấn mãnh, chính là rốt cuộc không có bài thượng tiền tam. Bất quá bởi vì mỗi ngày hướng về phía trước, một ít có xông ra cống hiến người chơi cũng nhận lời mời. Tỷ như Bạch Mạch, Thạch Trái Cây, Mưa Đúng Lúc, Nhất Danh Kim Nhân, Một Đậu Bánh, Chân Thủy Vô Hương, Từ Từ. Mỗi ngày hướng về phía trước, cùng Chiến Thiên Hạ, xưa nay là đi được gần. Cho nên, này đó chịu mời người chơi hiện tại đều cùng Chiến Thiên Hạ, người chơi đứng chung một chỗ. Vừa mới đại gia còn ở thảo luận công tử U, liền nghe được Phương Tô Tô nói công tử U đã trở lại. Nàng một tá tiếp đón, tất cả mọi người hướng tới bên này nhìn qua, không có gì bất ngờ xảy ra, liền thấy từ bên ngoài đi vào tới Dịch Khinh Trần cùng Diệp Từ. Đương nhiên nhất hấp dẫn mọi người trong mắt chính là Dịch Khinh Trần dừng ở Diệp Từ trên cổ tay kia chỉ móng vuốt. Liền ở như vậy trong nháy mắt, tựa hồ tất cả mọi người đã biết chút cái gì. Vì thế chỉ nhìn thấy mỗi người trên mặt đều lộ ra một bộ ái muội tới rồi cực điểm tươi cười. Nhưng thật ra Tần Sở Nhược ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn trừng mắt Diệp Từ từ trên xuống dưới, lại hạ hạ thượng thượng nhìn vài biến, mới một tiếng quái kêu: Diệp Từ, ngươi cư nhiên chính là công tử U. Diệp Từ nhướng nhướng chân mày, quay đầu nhìn về phía Phương Tô Tô, lại thấy Phương Tô Tô vẻ mặt đắc ý, tựa hồ một khuôn mặt thượng đều viết ba cái kim quang lấp lánh chữ to cầu khen ngợi. Diệp Từ nhịn không được cười cười, hướng về phía Tần Sở Nhược nói: đúng vậy, Tần sư huynh, thoạt nhìn lão bà ngươi miệng đủ khẩn a, đó là không xem ta là ai, ta tuyệt đối là đánh chết ta cũng không nói a. Mọi người một trận cười to, bất quá nhìn đứng ở Diệp Từ bên người Dịch Khinh Trần, bắt đầu có người thử tính chào hỏi. Lưu Niên, Dịch Khinh Trần vẫn là mỉm cười, cũng không giống như bởi vì bị người nhận ra tới có cái gì giật mình. Hắn cười đánh qua tiếp đón, rất là khiêm tốn, vài cái liền cùng một đám người đánh thành một mảnh. Mọi người cũng cảm thấy đại thần kỳ thật xa không có trong trò chơi như vậy, xa như chân trời chi vân. Cho nên, đại gia tâm tình thực không tồi. Chỉ tiếc, hôm nay Bạch Mạch lại bất hạnh bị hắn cha mẹ đại nhân chảo trở về thân cận. Không kịp tham gia lần này thịnh hội, làm, mỗi ngày hướng về phía trước, trình diện các người chơi trong lòng nhiều ít để lại điểm tiếc nuối. Ăn cơm thời điểm, tuy rằng Lưu Niên không quá nguyện ý, nhưng là vẫn là bị Absalom cấp nắm hồi. Sáng thế kỷ, cái bàn, bên này thạch, trái cây ngồi ở Diệp Từ bên người vẻ mặt sắc mê mê bát quái giống. Hướng về phía Diệp Từ hỏi, Hắc công tử, gì thời điểm mời chúng ta ăn kẹo mừng a thạch, trái cây, nói chuyện xưa nay là như vậy trắng ra. Diệp Từ cũng có chuẩn bị tâm lý, bất quá có đôi khi có chút lời nói liền tính trong lòng có chuẩn bị kỳ thật vẫn là không tiếp thu. Được, cho nên ở thạch, trái cây, đặt câu hỏi lúc sau. Diệp Từ hoa lệ lệ bị sặc, ở một trận thấp thấp ho khan lúc sau, một bàn thượng đề tài rõ ràng lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu bắt đầu thảo luận vận mệnh trung tương. Lai phát triển chủ đề, hướng tới Diệp Từ cùng Lưu Niên bắt quái trên đường chạy đi, kéo cũng kéo không trở lại. Vọng Giang Nam đại biểu cho vận mệnh hướng tham gia lần này tụ hội người chơi kính rượu. Đương nhiên cũng bị người rót không ít, đương hắn cố tình đảo đến đi tới Diệp Từ bọn họ này một bàn thời điểm đã mặt đỏ dần. Còn hảo uống không phải bạch, nếu là uống bạch, phỏng chừng Vọng Giang Nam đã sớm đã nằm trên mặt đất. Hắn bưng một ly rượu vang đỏ lung lay đứng ở bên cạnh bàn nói một đống lời nói. Đầu lưỡi đều lớn, bất quá. Tất cả mọi người đều không ngại, Vọng Giang Nam tuổi trẻ, hơn nữa cũng không có gì cái giá. Các người chơi đối hắn nhưng thật ra thực thích, đặc biệt là hắn bề ngoài lại hảo. Sớm đã có không ít độc thân người chơi nữ đối hắn đùa giỡn tới đùa giỡn đi, làm cho hắn càng thêm ngượng ngùng. Diệp Từ cũng giơ cái ly, nhìn Vọng Giang Nam. Bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình 4 năm trước, cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tình cảnh. Khi đó hắn mới là một cái không chớp mắt tiểu kế hoạch, bướng bỉnh vì chính mình mộng tưởng bôn ba. Mà hiện tại đâu, hắn đã là vận mệnh chủ kế hoạch, thật là bóng câu qua khe cửa. Liếc mắt một cái vạn năm ân y Vọng Giang Nam nói rất nhiều lời nói. Trường hợp thượng, trường hợp hạ, nói được hắn có điểm kích động, đại gia cũng đều lý giải, thậm chí còn cho hắn kéo điều ghế dựa, hắn làm xuống dưới, lại nói một hồi lời nói, cuối cùng giơ cái ly chuyển hướng về phía Diệp Từ, anh đèn hạ, hắn tuy rằng sắc mặt tưởng hồng, lại càng có vẻ mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng. Hắn ánh mắt lóe rất nhiều nói không rõ đồ vật. Hắn hướng về phía Diệp Từ cười. Không biết vì cái gì. Diệp Từ nhìn kia tươi cười cảm thấy giống như có điểm miễn cưỡng. Hắn nói, Diệp Từ, công tử U. Hắn chỉ kêu này hai cái tên. Liền đồn ở nơi đó. Cổ họng phát khẩn. Giống như cái gì cũng nói không được nữa. Diệp Từ cũng nhìn hắn. Ánh mắt mềm mại, tươi cười cũng mềm mại. Vọng Giang Nam nhìn cái kia tươi cười, hít hít cái mũi, muốn nói gì, chính là, rốt cuộc cái gì đều không có nói ra, chỉ là vươn tay lau một phen mặt, mới nói, không nói, cái gì đều không nói. Cảm ơn, thật sự, Vọng Giang Nam, ngươi làm được giỏi quá. Diệp Từ cũng nâng lên cái ly. Cùng hắn cái ly đụng phải một chút, phát ra thanh thúy thanh âm. Nàng nhìn Vọng Giang Nam thật giống như nhìn đến chính mình một đường đi tới điểm điểm tích tích. Bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút cảm khái. Nàng nói chúc phúc nói, chính là, chỉ có chính mình nghe hiểu được chúc phúc nói. Nàng nhìn Vọng Giang Nam, ánh mắt trong suốt, Vọng Giang Nam chỉ cảm thấy cổ họng càng thêm nghẹn lên. Hắn gật gật đầu, lại gật gật đầu, nâng lên tay lại một lần cùng Diệp Từ cái ly chạm vào một chút. Ngẩng đầu lên, một ngụm đem cái ly rượu đảo nhập khẩu chung, liền đứng lên, hắn ngừng một chút, dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy ở nơi xa, có một người đang lặng lặng nhìn bên này. Hắn ánh mắt như vậy hắc, như vậy kiên trì, dừng ở bên người cái kia nữ tử trên người. Hắn không khỏi hít hít cái mũi, tính, có một số việc vẫn là đừng nói nữa. Nói, liền mất vị, hắn trong lòng như vậy tưởng, chính là, rốt cuộc không cam lòng. Hắn tay thực trọng, trọng đến phảng phất nâng không đứng dậy, bất quá, hắn vẫn là nâng lên. Đặt ở Diệp Từ trên vai, vỗ vỗ, lại vỗ vỗ, Diệp Từ ngửa đầu nhìn hắn, vừa lúc thấy Vọng Giang Nam cúi đầu, hắn trong ánh mắt tựa hồ nhộn nhạo hơi nước, lờ mờ, làm người xem không rõ, hắn kéo kéo khóe miệng, cuối cùng mới nói, Diệp Từ, ngươi phải hảo hảo, hết chương.